thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 224, xem bản lĩnh của hắn. Khóc chuyện audio.com. Sở Lam Thiên cố chấp nói, chỉ có các ngươi thành thân, lòng ta mới có thể yên ổn chút. Quý Như Yên thấy hắn như thế, không vội cũng không giận, thản nhiên nói, sư huynh ta cùng hắn nhất định sẽ thành thân, nhưng không phải là hiện tại, hơn nữa hiện tại mới là thành công bước đầu, cụ thể phải xem bản lĩnh của hắn, có biện pháp gì làm cho thánh thượng chỉ hôn, đây mới là trọng điểm, kia vạn nhất nếu không được thánh thượng chỉ hôn, Quý Như Yên trêu tức nói, đấy chính là hắn không có bản lĩnh. Không thể trách ta, kỳ thật, mặc kệ Lạc Thuấn Thần có hay không lấy được thánh chỉ. Chỉ cần hắn dám thú, nàng liền dám lấy, bởi vì nàng 5-6 tuổi, đã đáp ứng gả cho hắn rồi. Cụ thể, còn cần suy nghĩ một chút, nên như thế nào cho Lạc Thuấn Thần đồng ý yêu cầu khác của nàng. Có lẽ, buổi tối hôm nay, nàng phải tìm Lạc Thuấn Thần hảo hảo nói chuyện. Sở Lam Thiên nhìn Quý Như Yên một câu cũng không nói lên lời. Hắn biết, muốn Quý Như Yên làm theo ý của hắn, sợ là không thể, xem ra, chỉ có thể xem Lạc Thuấn Thần có lấy được thánh chỉ ban hôn của thánh thượng hay không. Rời đi khỏi tửu quán, Quý Như Yên chọn mua cho mình một vài đồ cần thiết. Thẳng đến lúc hoàng hôn, không trung đều một màu cam, nàng lúc này mới hồi phủ. Về tới Phượng Thiên Phủ ngoài ý muốn nhìn thấy được Lạc Thuấn Thần. Mễ Nhĩ đứng đằng sau Lạc Thuấn Thần, Quý Như Yên mỉm cười nghênh đón. Điện hạ như thế nào cao hứng? Đây là muốn đi đâu? Ta đang muốn đi tìm ngươi. Ân, có chuyện gì không? Đêm nay phải rời khỏi Mân Thanh Trấn. Tiến Thịnh Kinh, cầu Thánh Thượng chỉ hôn. Quý Như Yên gật gật đầu. Thánh Thượng hạ chỉ cũng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Một khi đã như vậy, tiểu nữ cũng không đi theo điện hạ rồi. Lạc Thuấn Thần bật cười. Ngươi với ta, có cần xa lạ như vậy không? Quý Như Yên trừng mắt nhìn. Ta cùng điện hạ không có thân thiết à, không phải sao? Kia là trước ai nói với ta lấy thân báo đáp. Đúng vậy, bất quá, lời kia là nói với quỷ hoàng Nga. Quý Như Yên nghịch ngợm cười nói. Mễ Nhĩ đứng ở bên nhìn hai người này. Không khỏi trừ rút khóe miệng, rõ ràng hai người kia đã từng qua lại vài lần, cũng nhìn qua mặt nhau, nhưng đứng ở chung lại như người xa lạ, làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Lạc Thuấn Thần thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, gả cho ta, chấm, tức là sẽ vô cùng phiền toái, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, ngươi có hối hận không? Ngươi thú ta. Lúc đó chẳng phải sẽ cùng gánh vác an nguy của Phượng Thiên Phủ sao, cho nên tình huống của ta và ngươi cũng chính là như vậy. Quý Như Yên nhíu mày. Điện hạ, đợi Thánh Thượng đồng ý, lúc đó chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thế nào, được, Lạc Thuấn Thần nở nụ cười tà khí. Mễ Nhĩ đứng một bên, chỉ cảm thấy nổi da gà. Phải biết rằng, điện hạ rất ít khi cười như vậy. Cho dù tươi cười vui vẻ, vẫn là không vui đâu. Mễ Nhĩ cẩn thận ở bên nhắc nhở. Điện hạ, thời điểm không còn sớm, nên khởi hành. Ân, Lạc Thuấn Thần lười biếng lên tiếng. Quý Như Yên liếc nhìn hắn một cái. Như Yên còn có việc phải xử lý. Không thể tiễn điện hạ. Hẹn gặp lại ở Thịnh Kinh. Gặp lại ở Thịnh Kinh. Lạc Thuấn Thần nói xong mang theo Mễ Nhĩ rời đi. Nhìn bóng dáng của hắn ở phía xa, Quý Như Yên chỉ cảm thấy, hắn tựa hồ thực cô độc, chẳng qua, hiện tại nàng có chuyện quan trọng cần xử lý, nói thí dụ như Tuyết Nhi bệnh nặng cần ngâm dược, cho nên nàng đi hiệu thuốc bắc mua, dược liệu về, đưa Tuyết Nhi vào trong không gian, làm cho nàng hảo hảo, tĩnh dưỡng thân thể, cách chương.